Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 160, chiến đấu mới. Trở lại tửu điếm, Diệp Thiếu Dương tắm lên giường, trước cùng Tạ Vũ Tinh thông điện thoại, lẫn nhau tình hình gần đây nàng ấy bên còn đang bắt Kim Suất. Hiện tại đã xác định hắn ở phụ cận một dãy vùng núi, đang ở triển khai lùng bắt. Thần côn, ngươi phần dưới đi đâu? Tạ Vũ Tinh hỏi, còn có lưỡng cái địa phương. Đầu tiên đi đến chỗ nào cái đều được. Ta đợi nhìn bản đồ một chút. Quyết định sau đó, gửi nhắn tin nói cho ngươi biết. Chiếu cố lẫn nhau vài câu. Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại. Lại cho Chu Tĩnh Như gọi điện thoại. Đem tình huống lại một lần. Chu Tĩnh Như sau khi nghe xong, cao hứng vô cùng. Trò chuyện một hồi, Chu Tĩnh Như nói, có một việc, muốn với ngươi một cái, Lý Vĩ ngươi biết không, chính là Xanh Hóa Sơn Trang người phụ trách, lần trước gặp qua một lần chính là cái kia Lý Tổng. Hắn khả năng biết gọi điện thoại cho ngươi, có sự tình tìm ngươi hỗ trợ, đến lúc đó ngươi không cần nhìn ta mặt mũi, trực tiếp cự tuyệt là được. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại. Trong đầu mơ hồ hiện ra cái kia Lý Tổng hình tượng. Buồn bực nói, hắn tìm ta làm cái gì? Hắn đệ đệ, hắn chúng ta. Tình huống tương đối nghiêm trọng. Muốn tìm ngươi hỗ trợ. Ta theo hắn ngươi gần nhất bận quá. Chuyện của mình đều không chú ý được đến. Hắn đệ đệ hắn ra sẽ ngụ ở rời Xanh Hóa không xa Lý ra bờ bao. Lái xe nói, nửa lúc liền đến. Ta thực sự không tiện cự tuyệt, liền đem ngươi điện thoại cho hắn. Hắn khả năng ngày mai sẽ gọi điện thoại cho ngươi. Ừ, không phải lộ trình vấn đề. Mấu chốt là, các loại một chút, ngươi đệ đệ hắn ở nơi đó. Diệp Thiếu Dương mày nhăn lại đến. Lý ra bờ bao, hình như là cái này địa danh. Làm sao, bọn ngươi biết, Diệp Thiếu Dương để điện thoại di động xuống. Thật nhanh mở túi đeo lưng ra, lấy ra trước khi Tạ Vũ Tinh cho mình đóng dấu ra địa đồ. Liếc mắt nhìn, bốn cái hồng tuyến quay vòng đi ra địa danh chung, có một chính là Lý Gia Bờ Bao. Trước khi thấy qua một lần, sở dĩ có ấn tượng, Lý Tổng đệ đệ chúng ta, có thể hay không cùng ngũ quỷ bàn sơn trận có quan hệ. Phản đăng bản thân lập tức cũng muốn đi cái này cái địa phương. Không bằng bán Lý Tổng một cái nhân tình, đi xem hắn một chút đệ đệ, vạn nhất hắn chúng ta thực sự cùng trận pháp có quan hệ. Cũng tốt từ trong miệng hắn thu được manh mối, vì vậy đem tình huống cùng Chu Tĩnh Như một, để cho nàng truyền cáo Lý Tổng, trưa mai chi phối, ở Xanh Hóa Sơn Trang chờ mình. Chu Tĩnh Như đáp đáp một tiếng, biểu thị ngày mai mình cũng sẽ đi. Sáng ngày thứ hai, Diệp Thiếu Dương đem tình huống cùng Mã cùng Lão Quách nhất. Lão Quách biểu thị để cho bọn họ đi trước. Bản thân về tiệm sau khi mệnh, có gì cần phải tùy thời tìm hắn. Mã Cương kiếm 1 vạn tệ tiền, nếm được ngon ngọt, cái gì cũng không quay về. Cấp cho Diệp Thiếu Dương tiếp tục làm đồng tử. Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn là mang theo hắn. Vì vậy ba người thu thập một chút đông tây, ngồi trên Lão Quách xe dởm, cáo biệt trấn này, hướng Xanh Hóa Sơn Trang lái đi. Đến địa phương, Diệp Thiếu Dương cùng dưới ngựa xa, Lão Quách mình lái xe trở về thị khu. Vừa vào công trường đại môn, một cái Âu phục mập mạp lập tức từ người gác cổng trong đi ra, thân thiết cùng Diệp Thiếu Dương nắm tay, hàn huyên vài câu. Tự giới thiệu mình, ta gọi Lý Vĩ, là người phụ trách nơi này. Chu tỷ để cho ta ở chỗ này chờ nhị vi. Há, Lý Tổng tốt, Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ đi qua. Người này vầng trán cao, vẻ mặt phúc hậu bộ dạng. Hơn nữa nhìn đi tới tuổi thật cũng bất quá hơn 30 tuổi. Có thể làm tới cái này lớn hạng mục người phụ trách. Quả thực thật không khởi. Lý Vĩ lập tức xua tay, Diệp tiên sinh, ngàn vạn lần chớ gọi như vậy, ta hư trường vài tuổi, nếu như để mát, gọi âm thanh Lý đại ca là được. Nhị vị chờ, ta đi đem xe ra. Người cái này đi làng du lịch, tùy tiện ăn cái gì. Chu tỷ đã tại vừa chờ. Lý Vĩ đi nhanh đến ký túc xá phía sau, ra một chiếc xe Audi, thỉnh hai người lên xe, cứ đi thẳng một đường đến Diệp Thiếu Dương đã từng đi qua một lần cái kia làng du lịch. Vừa xuống xe, lập tức có một mỹ nữ chào đón. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, là lần trước ở làng du lịch gặp qua một lần, chính là cái kia công quan kinh lý. Nàng hôm nay người mặc đồ chức nghiệp, tuy là tuổi trẻ không lớn, thế nhưng rất cho người một loại thục nữ phạm nhi. Mã vừa nhìn thấy con mắt ngay lập tức sẽ một mạch. Vị này là của chúng ta công quan kinh lý, gọi Vương Bình, nhị vị thân phận tôn quý, ta không có tìm người khác, để Vương kinh lý do tự mình tiếp đãi. Vương Bình rất lễ phép bắt chuyện Diệp Thiếu Dương cùng Mã. Tiến ghế lô, bên trong chỉ có Chu Tĩnh như một người. Nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức hai mắt tỏa sáng, áy náy cười cười, không có ý tứ a Thiếu Dương ca. Lại đem ngươi tên là đến. Không sao, ngược lại tự ta cũng muốn qua đi. Xong, chạm thử Mã chân. Đây là lưỡng người trên đường tới thương lượng xong, đi cho Lý Vĩ đệ khai quang. Đương nhiên muốn thu tiền, nhưng bởi vì Chu Tĩnh như quan hệ, Diệp Thiếu Dương không có ý tứ trực tiếp tìm Lý Vĩ đòi tiền. Vì vậy khiến Mã đi. Kết quả Mã tựa hồ không có nhận thấy được ám hiệu. Ngồi ở Vương Bình bên người, Mi Phi Sức Vũ nói, mỹ nữ, ngươi vầng trán cao, mặt có linh quang, mệnh trung phú quý, bất quá, ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen, gần nhất bên cạnh ngươi, có phải hay không phát sinh không tầm thường gì sự tình? Mỹ nữ nhíu ngẫm lại, che miệng, nói, gần nhất ta có hai cái đồng sự, ly kỳ tử vong. Diệp Thiếu Dương vừa nghe cũng biết của nàng là Trương quản lý cùng cái kia an kiểm viên. Mã cũng giả trang ra một bộ bí hiểm bộ dạng, nói, đúng, ngươi chính là nhiễm thi khí. Đến, khiến ta nhìn ngươi một chút tay bộ dạng, nắm mỹ nữ trắng noàn thủ, lăn qua lộn lại vuốt. Cau mày nói, ngươi gần nhất sợ là có họa sát thân, nếu như muốn tiến một bước xác nhận. Ánh mắt rơi vào mỹ nữ đầy đặn vóc người thượng, phải sờ xương, Chu Tĩnh như xì một tiếng, phun ra một miệng nước trà. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì, cảm thấy rất mất mặt, dù sao Mã là mình mang tới, huống hồ là tối trọng yếu có quan hệ chuyện tiền còn không có giải quyết. Hắn cư nhiên yên tâm thoải mái tán gái đi, lập tức dùng sức một cước giẫm ở Mã trên bàn chân. Mã mặt của đằng một cái biến thành chư can sắc, miệng há mở, vừa vặn phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Thiếu Dương lập tức phụ ghé vào lỗ tai hắn. Chỉ là một cái chữ, tiền. Mã vừa nghe đến chữ tiền, chân lập tức cũng không đau, đến mép kêu thảm thiết cũng nuốt trở về. Hít sâu một hơi, đối với Lý Vĩ làm ra một cái khuôn mặt tươi cười. Nói, Lý Tổng, có việc hàn huyên với ngươi trò chuyện. Lý Vĩ hồ nghi lại gần. Mã bắt đầu với hắn kề tai nói nhỏ. Chu Tĩnh như buồn bực hỏi Diệp Thiếu Dương, bọn họ trò chuyện gì vậy? Sự tình. Diệp Thiếu Dương nhanh lên đổi lại trọng tâm câu chuyện. Cái kia Thanh Tuệ vẫn chưa về. Chuyện này ta còn chưa tới cùng với ngươi. Chu Tĩnh như tránh sắc nói, nàng sáng sớm hôm nay trở về, đi xem đi thất nãi miếu, sau đó tìm được Tạ Ơn cảnh quan, vấn tình huống, tiếp tục chỉ có một người đi, trước khi đi nói cho ta biết phải đi chảo cái kia kim suất. Các loại có đầu mối trở về, Diệp Thiếu Dương nghe lời này, nhíu mày, hỏi, nàng có cái gì? Không, tỉ như, nàng có biết hay không cái kia kim suất? Chu Tĩnh như lắc đầu. Nàng hiện tại không rõ, cũng không còn công phu, đợi khi tìm được kim suất, lại theo ngươi liên hệ, sau đó chỉ có một người vào núi, điện thoại cũng không gọi được,